Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Biệt Lai Vô Dạng, này thanh âm không là Tiêu Tĩnh Lan là ai? Tiêu Tĩnh Lan sẽ không nhận ra nàng đi. Nếu là nhận ra nàng, kia hắn không được bỏ đá xuống giếng. Báo thù rửa hận, còn có, quần áo là hắn đưa là cái gì quỷ? Hắn tặng cái đại đầu quỷ sao? Trên người nàng quần áo cùng hắn Tiêu Tĩnh Lan có nửa tiền đồng quan hệ sao? Mà, này không là trọng điểm. Tiêu Tĩnh Lan những lời này là có ý tứ gì? Này xem như cho nàng giải vây sao? Tiêu Tĩnh Lan lườm liếc mắt một cái đứng ở đại sảnh bên trong. Đưa lưng về phía hắn thân mình chợt cứng đờ mộ cái nữ nhân. Mâu trung xẹt qua một tia khác thường sáng rọi, vững vàng mà hữu lực bộ pháp đi tới. Cùng Duẫn Mục Thanh gặp thoáng qua là lúc, phụ thân, cầu môi, nói nhỏ, biệt lai vô dạng, ha ha đát, đi tới biệt lai vô dạng, bọn họ không quen được rồi. Duẫn Mục Thanh trong lòng cười lạnh, hảo một cái 17 hoàng thúc, thủ đoạn quả nhiên cao nha, thế này mới vài ngày thời gian, đem nàng trụ cột đều sờ thấu, cũng không biết hắn đã biết bao nhiêu. Có biết hay không mạch dâng hương phường phía sau màn chủ nhân thanh âm công tử chính là nàng Duẫn Mục Thanh, hợp thời, Duẫn Mục Thanh cúi người quỳ xuống, thần nữ tham kiến Tĩnh Vương ân, còn không tính rất không quy củ, ngả ngớn thanh âm tất cả đều là châm chọc chỉ ý. Duẫn Mục Thanh mi tâm nhảy dựng, xem ra, hắn thật sự đã biết, đã như vậy, kia liền không có gì hảo trang, Tiêu Tĩnh Lan thượng vị. Tùy ý mà ngồi, quan sát mọi người, vẫy vẫy tay, đều đứng lên đi, là, Tiêu Vũ thân là thái tử, tự nhiên không cần đi quỳ lại đại lễ, chính là cúi người thở dài, lễ bãi, hắn đi đến Tiêu Tĩnh Lan bên người, cười nói, càng sâu lộ trọng, hoàng thúc thế nào có hưng đến chất nhi nơi này đến. Bối phận tuy rằng như thế, Tiêu Tĩnh Lan cũng không so Tiêu Vũ đại, bởi vậy. Bị này tuổi con trẻ hoàng thúc đè nặng, Tiêu Vũ là không vui. Trọng yếu nhất là, không chỉ có hoàng thượng coi trọng Tiêu Tĩnh Lan còn hơn hắn. Liền ngay cả của hắn cái kia hảo nhi tử, cũng lớn lên giống cực kỳ trước mắt này nam nhân. Nhưng mà hắn biết, liền tính hắn cấp Duẫn Hy Nguyệt 100 lá gan, nàng đoạn không dám trêu chọc hoàng thúc, hơn nữa làm ra có bội luân lý việc, còn nữa. Duẫn Hy Nguyệt, làm của hắn chính phi đều không đủ tư cách, được không nói vào hoàng thúc mắt, cho nên hắn dám khẳng định, Khuynh Hằng quả thật là hắn cốt nhục, chính là giống hoàng thúc thôi. Tiêu Tĩnh Lan nhìn lướt qua Tiêu Vũ, suy nói, thái tử thân mình quý giá, khả phải bảo trọng long thể. Tiêu một mặt sắc trầm xuống. Cầm quyền, không người nói, đa tạ hoàng thúc quan tâm. Nghe nói ngươi hôm kia cái đi Tây Giao khu vực săn bán. Vài ngày xuống dưới, thu hoạch không có, nhưng là đem Hằng Nhi làm đã đánh mất. Tiêu Vũ nghe này, lập tức sắc mặt hoảng vài phần, màu sắc cũng hiện lên vài tia hoảng loạn cùng sốt ruột. Là chất nhi sơ sẩy, mới nhường tặc tử có cơ hội có thể dùng. Hằng Nhi hắn, chất nhi làm phụ thân, đương nhiên sẽ không làm cho hắn có nửa phần sai lầm. Nhưng là tặc tử thật sự đáng giận, đánh nhau là lúc, vậy mà đem của chúng ta nhân tách ra. Nhưng là hoàng thúc yên tâm, Hằng Nhi bên người không chỉ có phụ hoàng an bày long kỵ chạm gác ngầm. Cũng có chất nhi nhân, tin tưởng Hằng Nhi không có việc gì. Tiêu Vũ sợ hãi Tiêu Tĩnh Lan trách cứ. Lập tức bổ sung thêm, hiện thời, chất nhi đã phái Doãn phó tướng ở kinh đô bốn phía điều tra. Tin tưởng thật hội liền sẽ tìm được Hằng Nhi, cũng đem tặc tử đem ra công lý, người con trai của tự mình. Bổn vương có yên tâm lo lắng. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Tiêu Vũ, lại nhìn lướt qua Duẫn Hy Nguyệt, nói, xem, Doãn Sườn Phi bởi vì tiểu điện hạ mất tích việc, tim đập nhanh lo lắng dưới đã hồ ngôn loạn ngữ trách móc nặng nề hạ nhân. Thái tử vẫn là sớm đi trị liệu hảo, miễn cho được thất tâm phong. Không công cô phụ Doãn đại tướng quân hảo nữ nhi, lời này vừa ra. Duẫn Thừa Diễn mâu bên trong hiện lên một tia xấu hổ. Nâng tay nói, vi thần không dám, mà Duẫn Hy Nguyệt sắc mặt chợt nhất bạch, Tĩnh Vương điện hạ, nô tỳ không có chữ viết còn không có nói ra miệng. Sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch, có thể nói không có sao? Đây là cho người khác nói nàng không quan tâm con trai của tự mình. Tiểu điện hạ đều mất tích, nàng này làm mẫu thân còn ở nơi này quan tâm ai ở sau lưng rủa nàng. Tiêu Tĩnh Lan đây là lại cho nàng giữ ngáng chân nha. Nắm tay nắm chặt, lòng bàn tay bén nhọn đau kích thích của nàng đầu óc. Nhất định phải tỉnh táo lại, nhìn về phía Duẫn Mộc Thanh, Duẫn Hy Nguyệt ghen ghét đan sen. Hảo một cái Duẫn Mộc Thanh, vậy mà câu dẫn Tiêu Tĩnh Lan, quả thật là một cái dâm phụ, trong khung đều là hạ lưu. Thái tử điện hạ, Duẫn Hy Nguyệt nước mắt lướt qua gò má. Lắp bắp nói, điện hạ, của ta Hằng Nhi, ô ô, xem trong điện chợt biến hóa thế cục. Duẫn Mộc Thanh thật muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cấp Tiêu Tĩnh Lan này vương bát ra điểm một cái thật to tán. Mà lúc này, Tiêu Tĩnh Lan lại mở miệng. Tam tiểu thư vị này thì nữ xem ra bị thương không nhẹ. Như không kịp thời trị liệu, chỉ sợ tánh mạng kham ưu, điều này cũng là Duẫn Mộc Thanh lo lắng. Gặp Tiêu Tĩnh Lan không tính toán trước mặt người khác làm rõ. Nàng cũng liền thuận thế xuống. Vương gia anh minh, như thế, thần nữ trước mang Diên ca đi xuống trị liệu. Như thế rất tốt, Tĩnh Vương phủ thuốc trị thương đầy đủ hết. Dứt lời. Không đợi Duẫn Mộc Thanh trả lời, liền phân phó bên người người, Mộ Ân, buổi tối canh hai, sao sao đát, hết chương.